Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598: Đại biệt giá. Bể bơi. Như vậy, trên cơ bản, không sai biệt lắm đã hoàn thành rất nhiều thương nghiệp hạng mục cao lê. Bây giờ sở hữu hạng mục cần vẻn vẹn chỉ là cải tiến mà thôi. Bây giờ còn có thể làm cái gì? Đáp nói: Bất động sản, đời trước, Internet không có dã man phát triển trước đó. Sở hữu tài phú tích lũy cơ bản đều dựa vào bất động sản. Đáng tiếc là, đời trước bất động sản bởi vì thổ địa cung ứng có hạn, cho nên giá cả đắt đỏ. Người bình thường nhân sinh cả một đời cơ bản đều tại vì phòng ở phấn đấu. Dù là đời trước chính Cao Lê có cái công ty, hắn nhưng không có một bộ thuộc về mình phòng ở, bởi vì hắn đem chính mình sở hữu tiền đều vùi đầu vào trong công ty. Hắn thậm chí không có tiền tại cái kia đại thành thị giao cái tiền đặt cọc. Thế giới này khác biệt, nhân khẩu không có nhiều như vậy, thành thị hóa cũng có rất nhiều người có tiền cơ bản liền vẻn vẹn chỉ là có tiền mà thôi. Nhưng lại không biết muốn làm sao hoa. Có ít người xây vườn, sau đó chiêu mộ đại lượng người hỗ trợ quản lý, nhưng bọn hắn tuyệt không kiến thức đến cái gì gọi là cấp cao. Cao Lê sẽ nói cho bọn hắn cái gì gọi là cấp cao. Bình Dương Thành, đã lâu Bình Dương Thành, Cao Lê tới đây là vì tham gia chính mình lão ca Ngô Hữu Tài biệt thự hoàn thành điển lễ. Ước chừng nửa năm trước, Cao Lê đối tới đây nhập hàng Ngô Hữu Tài nói lên bất động sản hạng mục, nói lên hiện đại hóa nơi ở sự tình, nghe được Ngô Hữu Tài 10 phần tâm động. Kết quả hắn biểu thị, vườn của hắn rất lớn, không bằng đem bên trong một cái viện giao cho Cao Lê, để hắn cải tạo thành trong miệng hắn hiện đại biệt thự. Cao Lê đương nhiên nguyện ý, vốn là dự định lợi dụng Ngô Hữu Tài luyện tập, đã Ngô Hữu Tài cảm nhận được, tự nhiên là dễ chịu. Đương nhiên, cái gọi là hiện đại hóa biệt thự, khoảng cách chân chính trên ý nghĩa hiện đại hóa biệt thự khác rất xa. Chí ít một cái điện khí hóa thiết bị liền không khả năng thực hiện. Bất quá chân khí thiết bị cũng rất nhiều. Làm cái gọi là chân chính hiện đại hóa biệt thự, cũng không chỉ là những thiết bị này, còn có càng trọng yếu hơn, chính là nhân tính hóa cách sống. Tỉ như chân chính trung ương cung cấp nước tịnh hóa hệ thống nước. Thủy bị đưa lên tháp nước, sau đó đi qua phẩm chất nham thạch cát đá cùng than trúc loại bỏ đằng sau mới có thể tiến vào nước. Máy hệ thống lại tỉ như có thể tùy thời sử dụng năng lượng mặt trời nước nóng hệ thống, để người có thể tùy thời tắm rửa mà không cần nấu nước, mà thiết lập tại gian phòng bên trong xuống nước hệ thống để thuận tiện biến thành 10 phần thoải mái sự tình. Mà không cần lại rời đi gian phòng. Trong phòng vệ sinh thông gió hệ thống thì có thể cam đoan sẽ không phát sinh bất luận cái gì chuyện lúng túng. Mà khi Ngô Hữu Tài nhìn thấy xí bệt thời điểm, người khác ngốc, vậy mà là ngồi ở phía trên. Ngô Hữu Tài kinh ngạc hỏi, thế giới này đương nhiên cũng có thể ngồi bồn cầu, chỉ bất quá có thể dưới trướng còn có thể xả nước. Không có. Không sai, thử nhìn một chút. Cao Lê đem bần lót chuồng buông ra, để Ngô Hữu Tài thử một chút. Ngô Hữu Tài thân thủ liền đi giải đai lưng. Ai, lão ca ngươi trực tiếp dưới trướng thử một chút là được. Quần cũng đừng giải khai. Cao Lê vội vàng giữ chặt cái này người. Lúc này biệt thự này bên trong tràn đầy người tham quan. Ngô Hữu Tài cái này cởi một cái quần cũng quá mập mờ, ha ha ha, ta chính là trêu chọc ngươi. Ngô Hữu Tài thân là uy tín lâu năm thương nhân, thể diện đầy đủ dày, hắn lúc đầu cũng chính là đang nháo lấy chơi. Nói thật, biệt thự này toàn bộ hành trình từ Lê Trang thi công đội kiến thiết thi công. Tiểu Nghĩ, Ngưu Yêu cùng Giá Chư Yêu nhóm thay nhau ra trận, Ngô Hữu Tài mặc dù cũng thường xuyên đến nhìn, có thể hắn từ đầu đến cuối cũng không biết trong này đến tột cùng giấu bao nhiêu bí mật. nhưng là hắn lại biết, căn biệt thự này đến tột cùng có bao nhiêu phí tiền. Tỷ như, kia một lần to lớn cửa sổ sát đất, từ bốn khối vô cùng to lớn pha lê tạo thành hai tầng kết cấu. Những này pha lê 10 phần nặng nề, cùng ngày từ bốn cái nghiêu yêu tiến hành lắp đặt, dựa theo nghiêu yêu nhóm thuyết pháp. Đây là một loại thủy tinh cường lực, so phổ thông pha lê càng kiên cố hơn cùng an toàn. Ngô Hữu Tài lúc ấy liền mờ mịt, hắn liền phổ thông pha lê là cái gì kỳ thật đều không biết rõ. Huống chi thủy tinh cường lực, biệt thự này chiếm diện tích cũng không 10 phần xa hoa. Ước chừng hơn 400 bình, có một cái nhà để xe, còn có một cái bể bơi. Bể bơi phía trước là to lớn cửa sổ thủy tinh, có thể từ nơi này nhìn thấy bên ngoài. Cao Lê cho ra bản vẽ là hắn từng tại Tô Hàng nhìn thấy các loại kiểu Trung Quốc lâm viên biệt thự. Kết hợp thể, loại kia kết hợp kiểu Tây biệt thự hiện đại hóa cùng kiểu Trung Quốc Mỹ cảm kiến trúc. Cầm tới thế giới này đến, lập tức liền biến thành nhất lấp lánh tô điểm. Cao Lê tựa như là một cái hướng dẫn du lịch đồng dạng, cho trước mắt bọn phú hào này giới thiệu ngôi biệt thự này trước vào chỗ. Chư vị hẳn là chú ý tới đắt đỏ toàn bộ pha lê kết cấu. Loại kết cấu này có thể để gian phòng tia sáng thông thấu, cũng không cần mở cửa sổ liền có thể thu hoạch được ưu tú lấy ánh sáng. Cao Lê giới thiệu đến, lúc này một cái phú hào giơ tay lên hỏi, xin hỏi Cao Vương gia, ta nhìn thấy gian phòng kia có thể mở ra cửa sổ không nhiều, có thể hay không 10 phần bị đè nén đâu? Cao Lê gật gật đầu, nói, ngài sức quan sát phi thường nhạy cảm, nơi này chính là ta là biểu hiện ra cho đại gia nhìn đồ vật. Cao Lê chỉ vào đỉnh đầu cùng dưới, chân ra đầu gió, nói ra, đây là toàn bộ phòng tập trung thông gió hệ thống, từ ở vào tầng hầm nóng trao đổi thiết bị tiến hành cung cấp năng lượng. Mùa hè có thể cung cấp hơi lạnh phục vụ, mà mùa đông thì thông qua nồi hơi cung cấp ấm, có thể cam đoan gian phòng bên trong bốn mùa như mùa xuân. Đương nhiên, nếu như cần hơi lạnh, ta đại ca còn cần thuê mấy vị am hiểu hàn băng chân khí cao thủ mới được. Ngô Hữu Tài cười ha ha, nói, cái này đều dễ nói, lại có một người nói ra, Cao Vương gia, ngài cái kia hồ tắm lớn, có phải là có phần dư thừa? Ai nhàn rỗi không chuyện gì đi kia tắm rửa a? Cao Lê cười ha ha, nói, cái này vốn là cũng không phải cho các ngươi tắm rửa địa phương nha. Người kia còn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cao Lê đối một bên tiểu thư ký gật gật đầu, theo sau nương theo lấy một trận vui cười âm thanh, một đám tuổi trẻ mỹ lệ nữ hài tử nhóm nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn người mặc các loại kiểu dáng đồ tắm, đi vào bên bể bơi, một số mắt sắc người nhận ra, những nữ hài tử này đều là nổi danh Tần Lâu Sở Quán Hồng Nhân. Luận hình dạng, luận tư thái, luận tài tình, vốn là tương đương mê người, mà bây giờ mặc vào cùng đồ tắm, một số các phú hào cảm giác huyết áp có chút lên cao. Cao Vương gia, những cô bé này nhóm, tại sao mặc nội y liền? Một cái phú hào một mặt muốn nhìn, lại không tốt ý tứ trực tiếp nhìn xuống đất hỏi. Nhờ vào Cao Lê đối nội áo giáo dục phổ cập, mọi người rốt cuộc biết cái gọi là nội y hẳn là bộ dáng gì. Cao Lê cười nói, những này không phải nội y, mà là áo tắm, chính là bơi lội nghịch nước thời điểm mặc quần áo. Các người nhìn phía trên tô điểm, nếu là nội y, mặc vào chắc chắn sẽ không thoải mái. Bơi lội nghịch nước loại sự tình này, ước chừng cũng chỉ có thể tại nông thôn phổ biến. Những này người trong thành ai có thể không thèm đếm xỉa mặt chạy đến bờ sông đi nghịch nước. Một số các phú hào không quá lý giải, mà lại, cái này ban ngày ban mặt, mặc dù nói là đồ tắm, có thể kỳ thật cũng chính là gây khó chịu một số nội y a. Nhưng vào lúc này, mấy cái trẻ tuổi nam tử đi đến, bọn hắn mặc quần đùi, ở trần, lộ ra cơ bắp sung mãn nửa người trên. Bọn hắn khiêng từng thanh ghế nằm, đem ghế nằm đặt ở bên bể bơi bên trên, một bên uống vào nước ngọt, vừa cùng trong bể bơi các mỹ nữ trò chuyện cái gì. Lúc này, trong phòng đám người cách hai tầng pha lê căn bản nghe không rõ. Nhưng là, có ít người nhịp tim đã bắt đầu gia tốc, nếu như, kia trên ghế nằm người là chính mình. Nhìn, kỳ thật bản ý của ta, là muốn đem nơi này, chế tạo thành một cái có thể nói chuyện làm ăn nơi tốt. Rượu ngon cùng mỹ nữ, chư vị cảm giác có phải là đặc biệt dễ dàng để người đàm thành sinh ý. Cao Lê nói, như vậy, xin hỏi những này áo tắm, cũng có thể từ Lê Trang mua được, đúng không? Khụ khụ, bên trong cái, ta đám bằng hữu hỏi, một cái phú hào hỏi. Đương nhiên, Cao Lê nói, tới đi, để chúng ta nhìn xem cái khác bộ phận. Ta có rất nhiều đắc ý thiết kế không kịp chờ đợi muốn đối các ngươi chia sẻ đâu. Không ai nguyện ý, đi nơi khác. Ai cũng nghĩ ở phụ cận đây chờ lâu một hồi, không nói những cái khác, kia là thật đẹp mắt a. Lúc này, cơ hồ sở hữu phú hào trong lòng đều đang nghĩ lấy chuyện giống vậy. Nếu như ta cũng có như vậy một cái bể bơi, không, biệt thự lời nói, thật là tốt biết bao. Nhìn xem những phú hào kia biểu lộ, Cao Lê trong lòng mừng thầm, đối mỹ lệ truy cầu là sở hữu sinh vật bản năng. Đời trước Cao Lê tham gia qua các loại triển hội, trên cơ bản cuối cùng đều sẽ biến thành tuyển mỹ đại tái. Chỉ có loại kia developer diễn đàn loại hình đồ vật mới có thể học được điểm hiểu biết chính xác. Biết, nhưng đối với những này có tiền không biết xài như thế nào các phú hào đến nói. Cái này hiệu quả ngược lại là tốt nhất. Cao Lê vừa đi một bên cho những này tiềm ẩn những người tiêu thụ giới thiệu ngôi biệt thự này tiện lợi. Mặc dù chỉ có nhất tầng, lại bởi vì có hai tầng không gian dưới đất, tuyệt đối sẽ không có ẩm vấn đề. Trên lầu còn có nhất tầng lầu các, tuyệt đối không cần lo lắng mùa hè quá nóng cùng với trời mưa rỉ nước vấn đề. Có thể bọn phú hào này chậm chạp không dám hỏi ra ngôi biệt thự này phí tổn. Bởi vì ai đều biết, từ Cao Lê trong tay ra đồ vật liền không có tiện nghi. Chỉ nhìn những cái kia to lớn cửa sổ thủy tinh. Mặc dù những này pha lê cũng không như thế nào tinh khiết. Có thể hắn cũng đủ lớn. Nhìn lại gian phòng bên trong kia mềm mại nệm. Nghe nói đó là dùng đến từ Sana phát ngâm dung dịch kết tủa chế thành. Mấy cái phú hào đi lên nằm một chút, lập tức liền không nghĩ tới đến. Cuối cùng bọn hắn vẫn là tại Ngô Hữu Tài kia sắp giết người trong mắt rời đi nệm. Nơi này hết thảy cực hạn xa hoa, có lẽ không có đình đài thủy tạ, nhưng nơi này hết thảy đều tràn ngập cực kỳ tinh xảo cảm giác. Rốt cục, vẫn là có một cái phú hào nhịn không được hỏi một câu. Xin hỏi, Cao Vương gia, xây như vậy một bộ biệt thự, muốn bao nhiêu bạc? Cao Lê nghĩ nghĩ, cười nói, ngài vẫn là đừng hỏi, cái giá tiền này cho dù là ta đều cảm giác đắt. Đây cũng chính là ta lão ca, năm đó nếu như không phải hắn chiếu cố ta, cũng không có ta hôm nay. Bây giờ hắn ở chỗ này giúp ta chiếu cố Lê Trang cùng phụ thân ta. Ngôi biệt thự này, ta là dĩ thành bản giá cho hắn, nếu như các ngươi cũng dự định là... ta cũng không thể không tốt công phu cho các ngươi xây cái này. Cho nên, ta mãnh liệt đề nghị các ngươi vẫn là chớ tự mình xuất tiền xây tốt. Quá đắt, không đáng, sinh hoạt chỗ ở loại sự tình này. Chủ yếu là dễ chịu liền tốt. Không cần thiết như vậy xa hoa. Nghe Cao Lê kiểu nói này, những phú hào kia đầu tiên là sững sờ. Lập tức, một cái mập mạp phú hào đi tới. Cười nói, Cao Vương gia chê cười, bỉ nhân không có điểm yêu thích khác, liền thích xa hoa, mong rằng Cao Vương gia thành toàn. Thành toàn, tất nhiên muốn thành toàn bộ. Đem các ngươi làm tới chính là vì cho các ngươi chào hàng sản phẩm. Sao có thể không thành toàn đâu?